Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, đệ 1453 chương. Lui đi, tức nhìn thấy Nhã Nhã này phúc thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trong mắt lộ ra này một mặt buồn cười quang mang. Ngược lại nhìn mặt khác vài người, mỉm cười nói, có thể thấy được Nhã Nhã đối với thân sĩ tước tới nói, giống như là bị hắn súng muội muội. Nhưng kỳ thật, Nhã Nhã mặt ngoài nhìn qua chỉ có 13 tuổi bộ dáng, trên thực tế có thể so thân sĩ tước niên cấp còn muốn đại. Lời này vừa nói ra, Trần Vị Minh nhún nhún vai. Cùng mặt khác người tức khắc tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời đi xuống lạc. Đối với phía dưới người tới nói, chỉ cảm thấy trong chớp mắt, bầu trời quay chung quanh Hắc Long mấy người kia biến mất. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy thời điểm, bọn họ đã thập phần bình tĩnh đứng ở phía dưới. Mọi người hoảng sợ vô cùng, cho rằng bọn họ không đối phó được, tính toán từ bỏ. Nếu là cái dạng này lời nói, ở chọc giận kia hai con rồng cơ sở thượng, ai còn có thể tồn tại trở về a? Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, liền ở tấn thành này vài người bình tĩnh đứng trên mặt đất lúc sau. Hô hô hô, chẳng sợ đón gầm rú thanh âm, từ chung quanh không có nhổ cỏ cây chung đột nhiên toát ra không ít người. Những người này diện mạo cùng người tương tự, nhưng là thân thể đại bộ phận làm như đều bị cải tạo lại đây. Hiển nhiên đây là xuất từ với tước tay, giống như viên đạn giống nhau, hướng không trung mà đi. Nhìn thấy đám kia người, lại cùng với thật lớn lực lượng, làm phía dưới người khiếp sợ trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Cái này trong rừng rậm tăng cường bọn họ tài liệu quá nhiều, cho nên mới đã tới chậm một ít. Tước mỉm cười nhìn những cái đó đã cùng này hai con rồng chiến đấu lên tốc độ cực nhanh thành. Phẩm mà đi những người đó ở dưới này nhóm người trong mắt tốc độ cực nhanh xuyên qua ở hai điều thật lớn long bên trong. Hơn nữa bọn họ trên người không có mang theo bất luận cái gì vũ khí. Chuẩn xác mà nói, bọn họ mỗi người trên người đều trường vũ khí. Hai con rồng cư nhiên bị bọn họ bức cho không ngừng mà vặn vẹo gầm rú. Thậm chí bộc phát ra thật lớn năng lượng, đánh sâu vào trên mặt đất người các té ngã trên đất. Đã chịu bị thương nặng, không phải bọn họ không nghĩ đi, mà là căn bản là không có thời gian làm cho bọn họ rời đi nơi này. Nhưng là Nhã Nhã tước Kim Cương Trần Vị Minh đám người lại như cũ đứng ở thẳng tắp, thậm chí nhìn trên bầu trời chiến đấu hai phương còn rất có nhàn tình soi mói. Đến nỗi Lãnh Huyết Hàn lúc này cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, nhưng là vẫn đứng ở bọn họ phía sau. Xà Hạt Nữ xuống dưới thời điểm liền hướng tới Lý Chính Hạo đám người rời đi phương hướng nhìn vài lần, theo sau nhướng mày, vốn định đi theo cùng đi. Giây tiếp theo nàng phía trước đã bị một phen màu đen kiếm ngăn cản. Lãnh Huyết Hàn, ngươi nói ngươi trợ giúp Ôn Như Ngọc còn chưa tính, rốt cuộc ngươi cùng Ôn Như Ngọc tình như thủ túc, chính là chuyện của ta, giống như ngươi còn quản không thượng đi. Lãnh Huyết Hàn lạnh khốc mặt cũng không có xem nàng, như cũ nhìn chằm chằm phía trên hai con rồng. Quản không được quản thượng, liền phải hỏi ta kiếm ha? Xà Hạt Nữ khinh thường cười lạnh thanh, ta muốn tìm cá nhân nói cái luyến ái ngươi cũng quản. Lãnh Huyết Hàn không có ra tiếng, vẫn là nói, ngươi cùng kia Lý Chính Hạo quan hệ khi nào cũng biến hảo. Xà Hạt Nữ trong thanh âm mang theo một mặt trào phúng. Lãnh Huyết Hàn lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi đặt ở trước mắt cái này vưu vật giống nhau nữ nhân trên người. Tiếp viện, Tiếp viện hai chữ làm Xà Hạt nữ vốn định cùng hắn đối kháng tay tạm dừng hạ. Ngược lại xoắn xà eo xoay người. Lần này là xem ở Tần Thành mặt mũi thượng, bọn họ nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên Trần Vị Minh riêng hướng tới bọn họ nhìn mắt. Nhã Nhã đám người ánh mắt tức khắc mang theo một mặt tàn khốc cùng khiếp sợ. Hết chương.